Anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn. Chương 23, người ngu ngốc nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Chỉ Hàn ngày càng cáu kỉnh bực bội, bên kia rốt cuộc cũng trả lời. Ngày mai sẽ có kết quả. Có gió lạnh thổi tới. Tần Văn nhẹ nhàng rụt cổ lại. Không biết có phải Chỉ Hàn ảo giác hay không. Người này hình như sắc mặt trong nháy mắt có vẻ khó coi. Quên đi, chúng ta trở về nha. Chỉ Hàn mở miệng, cũng chỉ có mấy thứ này. Gặp được thích thì mua. Chỉ thích cái này. Tần Văn đem khoai nướng chưa ăn xong bỏ vào túi. Sau đó với tới sợi dây của bóng bay. Hướng Chỉ Hàn cười cười. Chỉ Hàn cảm thấy đau lòng khó thể giải thích được. Rõ ràng hôm nay Tần Văn chơi thật sự vui vẻ. Tần Văn cũng muốn đi về. Bụng dưới của cậu có chút đau nhức. Cậu không đủ sức nữa. Lúc đi ở trên đường còn ổn. Vừa lên xe lại rất nhanh liền uể oải. Đặc biệt Chỉ Hàn đã bật sưởi đủ ấm. Đợi lúc cậu từ trong hỗn độn tỉnh lại. Người đã tới phòng ngủ khách sạn rồi. Hóa ra là Chỉ Hàn ôm cậu lên. Tôi, Tần Văn có chút không biết nên làm gì. Không sao, em ngủ đi. Sắc mặt Chỉ Hàn trầm tĩnh. Cho người ta cảm giác an toàn khó hình dung được. Tôi đã đặt vé máy bay cho sáng mai. Tần Văn tùy ý cho Chỉ Hàn lấy đi mắt kính. Bỗng nhiên phát hiện đồ vật trước mắt có chút rõ ràng. Không phải nói di chứng này khả năng khôi phục không lớn sao? Cục lông trắng chủ động chui vào trong chăn. Tần Văn trở mình ôm lấy nó trong vô thức. Chỉ Hàn nhìn đến bật cười. Lại rất nhanh liền nghiêm túc lại. Hắn nghiêm túc coi lại biểu hiện bệnh trạng của. Tin tức tố rối loạn. Mấy năm gần đây, cái bệnh này nói trắng ra chính là tạo thành suy sụp tinh thần cho Omega. Đa số phản ứng đều kịch liệt. Mà thích ngủ giống như Tần Văn thì không có. Lại nhớ đến cảnh tượng khi Tần Văn lần đầu tiên nói. Tin tức tố rối loạn. Hoảng loạn ở giữa lập tức rõ ràng hơn. Chỉ Hàn càng cảm thấy Tần Văn đang che giấu điều gì. Cơm chiều là Chỉ Hàn ôm Tần Văn dỗ dành đút. Rõ ràng lúc trước trên vai còn có chút thịt mà bây giờ chỉ cảm thấy cộm tay. Trong lòng Chỉ Hàn càng thêm bất an. Ngủ một đêm thêm nửa ngày. Ngày thứ hai tỉnh lại Tần Văn vẫn như cũ nhìn không có tinh thần. Đánh dấu trên tuyến thể mất đi nhanh đến kinh người. Chỉ Hàn trên mặt bất động thanh sắc. Trước khi ra cửa lại cho Tần Văn một chút tin tức tố. Đảm bảo cậu trên máy bay sẽ không khó chịu lắm. Tần Văn ở trên máy bay ngủ đến không biết trời đất gì. Từ trong chăn lông lộ ra nửa khuôn mặt gầy ốm mà tái nhợt. Chỉ Hàn nắm chặt điện thoại. Chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lâu như thế. Trước khi hắn lên máy bay đã thúc giục một lần. Đối phương nói trong 2 giờ nữa sẽ ra kết quả. Như vậy vừa lúc đến Mạc Thành không khác biệt lắm. Trước khi hạ cánh xuống đất 40 phút thì Tần Văn đã tỉnh. Cậu có chút buồn nôn liền dựa vào tay Chỉ Hàn đứng lên. Lập tức đi vào toilet. Cháo buổi sáng ăn phun ra hơn phân nửa nhưng cũng không nghiêm trọng. Phun xong là thoải mái rồi. Lúc đi ra đụng phải một người. Đối phương vội vàng đỡ lấy Tần Văn. Là người có tin tức tố cùng loại với trà. Khó nén được có chút cường thế. Là Alpha. Tin tức tố của người đó cũng không khó ngửi. Thậm chí còn thuộc về loại được hoan nghênh. Nhưng Tần Văn hiện tại không thích bất luận tin tức tố của Alpha nào ngoại trừ Chỉ Hàn. Cậu lập tức lui về phía sau một bước. Theo đó trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói vui vẻ. Đàn anh, Tần Văn ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một khuôn mặt có phần quen thuộc. Ký ức mơ hồ dần rõ ràng. Tần Văn nhớ ra là đàn em cùng trường. Lúc nhập học được mình tiếp đón. Tên là Lâm Tư Học. Ngũ quan rõ ràng khí chất tỏa sáng. Là Alpha vô cùng được hoan nghênh. Thời còn đại học người theo đuổi y không ít. Nghe nói sau lại cùng Omega cùng cấp bậc ở trường bên cạnh ở bên nhau. Lâm Tư Học, Tần Văn ngập ngừng hỏi. Là em, ánh mắt Lâm Tư Học sáng ngời. Đàn anh vậy mà còn nhớ rõ em. Đương nhiên, trí nhớ của tôi không kém như vậy. Tần Văn miễn cưỡng cười. Đàn anh không thoải mái sao? Lâm Tư Học đánh giá sắc mặt Tần Văn. Có chút quan tâm mà vươn tay. Ai ngờ Tần Văn lập tức lui về sau. Ý cự tuyệt rất rõ ràng. Nụ cười của Lâm Tư Học cứng đờ. Hơi thở quanh thân theo đó trầm xuống. Nhạy bén của Alpha làm y đột nhiên xoay người. Sau đó nhìn thấy một nam nhân phi thường tuấn tú đang chậm rãi đi tới. Chi Hàn đã đến từ lúc Lâm Tư Học nói. Đàn anh vậy mà còn nhớ rõ em. Alpha thì hiểu rõ Alpha. Bọn họ là sinh vật mạnh mẽ được trời cao chiếu cố. Họ có quan điểm rất nghiêm khắc về lãnh thổ và tài sản cá nhân. Hơi chút gió thổi cỏ lay vượt rào đều có thể khiến cho bọn họ cảnh giác. Chi Hàn chắc chắn nam nhân này đối với Tần Văn có ý. Có điều thật đáng tiếc. Tần Văn lui một bước kia liền đại biểu cho việc đối với người này trừ việc nhớ rõ ra thì nửa điểm tâm tư cũng không có. Chi Hàn rất vừa lòng. Có tốt hơn chút không? Chi Hàn thong thả, thậm chí mang theo chút khoe khoang cùng cảnh cáo mà đem Tần Văn ôm vào trong lòng. Hơi thở Tiết Tùng tản ra một chút. Đối với Tần Văn mà nói là cứu rỗi nhưng đối với Lâm Tư Học thì vô cùng nguy hiểm. Lâm Tư Học nháy mắt hiểu ra Alpha này vượt xa y. Y không nghĩ tới việc khuất phục áp chế của Alpha. Nhưng một cái liếc mắt Chi Hàn tùy ý quét tới thôi cũng khiến cho y vô thức tránh đi. Lần giao chiến ngắn ngủi đầu tiên, Lâm Tư Học thất bại thảm hại. Trong cuộc đời lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác không chịu nổi. Đây là đàn em của tôi. Tần Văn đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Ngũ quan của cậu tựa như bị thứ gì đó bao phủ. Lý trí trên người cũng lung lay sắp đổ. Chi Hàn rất có phong độ chủ nhà mà giơ tay ra. Chi Hàn, Chi Hàn. Lâm Tư Học tuy rằng sinh ra trong gia đình tầm trung nhưng do gen nên vòng quan hệ của y cũng không quá nhỏ. Sự thật chứng minh rằng chọn lọc tự nhiên có tính cạnh tranh. Sau khi Lâm Tư Học tốt nghiệp thì tiền đồ như gấm. Thời gian thăng chức cũng rất nhanh. Y cũng đương nhiên nghe qua tên Chi Hàn. Lâm Tư Học, y hốt hoảng buông tay. Tần Văn nhướng mi, không biết vì cái gì Chi Hàn lại bỗng nhiên nhằm vào người này. Trước kia có xung đột sao? Hóa ra là đàn em của vợ tôi. Chi Hàn giọng đều đều. Em ấy ở trường thi cũng không dễ. Xem ra đều là người thông minh. Có rảnh thì cùng nhau ăn cơm. Một câu nói mang ý tứ hàm xúc sâu đậm. Lâm Tư Học gật đầu. Được, Chi Hàn cũng hơi gật đầu với y. Hắn thấy Tần Văn lại hơi khó chịu. Lập tức đem người quay về chỗ ngồi. Chuyện được edit bởi Vi đang học sử. Chi Hàn ấn xuống nút nhắc nhở không quấy rầy. Sau đó ôm lấy Tần Văn mặt đối mặt mà gỡ ra miếng dán tuyến thể. Nhìn thấy một mảng sưng đỏ xung quanh liền không khỏi nhíu mày. Dị ứng, tuyến thể của Omega là nơi vô cùng yếu ớt. Dán thời gian lâu thực sự sẽ xuất hiện hiện tượng sưng đỏ dị ứng. Tần Văn đáp. Cậu sớm đã cảm thấy tuyến thể ngứa ngáy từ lâu. Nhưng kỳ động dục vẫn chưa qua khỏi. Tình huống thân thể cực kỳ không ổn định nên cậu vẫn phải dán như vậy. Chi Hàn cúi mặt, vì sao không nói? Tần Văn không hé răng. Cậu gục đầu trên vai Chi Hàn. Một lúc sau mới lẩm bẩm nói. Muốn, Chi Hàn nghe vậy cúi đầu. Cắn nhưng không đánh dấu. Sau đó đem một lượng tin tức tố nồng đậm nháy mắt liền rót vào. Chuyện này cũng quá kích thích rồi. Tần Văn kêu lên một tiếng. Hốc mắt đỏ lên mà lui về phía sau nhưng eo lại bị nắm chặt. 10 phút sau, Tần Văn thở hổn hển. Tuy rằng cả người nhũn ra nhưng tinh thần lại dần dần tốt lên. Đến tột cùng là vì cái gì mà? Rõ ràng đánh dấu xong nên tình huống chuyển biến tốt đẹp. Nhưng sự thật là đánh dấu phai ngày càng nhanh. Như là trong cơ thể có thứ gì đó điên cuồng cắn nuốt. Không chỉ cắn nuốt tin tức tố của hắn mà còn cắn nuốt sinh mệnh của Tần Văn. Đối với Omega mà nói tin tức tố trở thành liều thuốc giảm đau không thể thiếu. Cuối cùng trước khi máy bay hạ cánh 10 mấy giây quả thực đối với Chi Hàn vô cùng dày vò. Mới vừa hạ cánh xuống đất Chi Hàn liền mở máy. Tần Văn thoáng nhìn qua. Chỉ nghĩ công việc của hắn bận rộn. Cũng không để ở trong lòng. Tỉnh ngủ rồi. Tần Văn vươn tay về phía Chi Hàn. Để tôi xách một cái vali cho. Chi Hàn có chút mất hồn mất vía. Trên mặt cũng không biểu hiện ra. Nghe vậy cũng đưa cho cậu một cái nhỏ. Tần Văn đi ở phía trước. Ở Mạc Thành hôm nay trời nắng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người cậu. Nhợt nhạt vạch ra một vầng hào quang. Tin nhắn đến. Không phải chứ, cậu ở bên ngoài có người khác. Kiên nhẫn của Trì Hàn trong khoảnh khắc bị hao hết. Hắn áp lại lửa giận dùng sức đánh chữ. Kết quả, cậu nếu không nói thì về sau đừng nói nữa. Đối phương chắc là đang cầm điện thoại. Cũng qua câu này cảm nhận được hơi thở không giống bình thường. Rất nhanh liền phản ứng lại. Cross số 4, dùng cho thai nhi 3 tháng đầu thai kỳ không ổn định. Kèm theo các phản ứng phụ khác nhau. Nói một cách đơn giản, nó được sử dụng để bảo vệ thai nhi. Trì Hàn, toàn bộ thế giới trong nháy mắt liền an tĩnh. Trì Hàn có chút say xe. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình di động như là xem không hiểu. Ở trong ấn tượng của hắn, Tần Văn uống loại thuốc này không dưới 3 lần. Nếu đơn giản chỉ là vitamin thì vì cái gì lại muốn xé nhãn? Xương trắng trong đầu tan đi. Cuối cùng hắn nắm chính xác dây thừng. Sau đó lại phát hiện một người đầy vết thương bị trói ở đầu bên kia. Nói cách khác, Tần Văn mang thai. Con của ai? Trì Hàn hỏi ở trong lòng. Sau đó đầu đau nhói. Những hình ảnh không ngừng lập lòe trong đầu càng thêm rõ ràng. Hơn 4 tháng trước, có một lần say rượu, con người của Trì Hàn đột nhiên co rút lại thành một đường. Hóa ra đó không phải ảo giác. Hắn cùng Tần Văn đêm đó rõ ràng. Lần đầu tiên não của Trì Hàn bãi công hoàn toàn. Hắn phải dùng hết toàn lực mới có thể giữ được bình tĩnh. Con của ai? Chỉ có thể là của hắn. Trên người Tần Văn không có tin tức tố của bất kỳ alpha nào. Hoặc là nói trừ hắn ra, Tần Văn sẽ không tiếp nhận bất kỳ kẻ nào. 10 phần thiên vị chắc chắn này không lo ngại gì. Hắn từ lúc cùng Tần Văn kết hôn làm càn cho tới bây giờ, ông trời rốt cuộc cũng hạ một cây búa xuống. Đem bình tĩnh cuồng ngạo mà Trì Hàn lấy làm tự hào gõ đến vỡ nát. Hắn đứng dưới ánh mặt trời ấm áp. Nhìn theo Tần Văn xách vali đi càng lúc càng xa. Muôn vàn cảm xúc đan xen lẫn lộn. Hận không thể đem lồng ngực xé toạc. Mình rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy chứ? Tần Văn nhận thấy được Trì Hàn không đuổi kịp. Nghi hoặc mà xoay người. Phát hiện người nọ ngơ ngác đứng tại chỗ. Trì Hàn. Trì Hàn trong lòng cuồng phong tàn sát bừa bãi. Lại bởi vì một tiếng này gọi trở về. Hắn an tĩnh nhìn Tần Văn. Rõ ràng nghe được tiếng máu chảy ra từ đầu trái tim. 3 năm bình lặng ở nơi yếu đuối nhất của hắn ngưng kết ra một gốc cây bạc hà hợp với mạch máu trong tim hắn. Chỉ cần xé nhẹ một chút liền mang theo hối hận cùng đau buồn thổi quét qua tim hắn. Mà hắn lại không có tư cách nói ra. Trong lòng Trì Hàn núi hô sóng gầm, Tần Văn nhìn không thấy. Cậu chỉ thấy người này rốt cuộc cũng hoàn hồn mà sải bước đi về phía mình. Cuối cùng dừng lại, vô cùng tinh tường mà nói một câu. Tần Văn, em là người ngu ngốc nhất mà đời này tôi gặp qua đấy. Lại còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Tần Văn, tự nhiên chửi người ta. Chấm, Trì Hàn mạnh mẽ từ trong tay Tần Văn cướp lại vali. Cái gì cũng không cho cậu cầm. Cuối cùng nhẹ giọng nói. Đi, về nhà thôi. Cách chương.